hợp đồng hôn nhân với phù thủy hội họa. Chương 9, tha thứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bằng vừa tới nhà liền sống ngay vào phòng anh trai mình. Cái thằng này không biết gõ cửa sau. Diệp Văn ngồi trên giường khẽ nhíu mày lên tiếng. Diệp Bằng chỉ nhìn chị dâu mình liền đi tới mà không thèm nhìn anh trai của mình một cái. Chị cho em xin số điện thoại của em gái chị. Thi hơi lo lắng đứng lên liền lập tức hỏi. Có chuyện gì sao? Nó gây chuyện với em hả? Em và nó gặp mặt thế nào rồi? Cô luôn sợ với tính khi em gái mình thì sẽ gây chuyện sớm muộn thôi. Diệp Bằng mỉm cười lắc đầu. Không có gì đâu chị, tại em quên xin điện thoại cô ấy. Thi rất là đa nghĩ nhưng anh đã nói vậy thì cứ cho là vậy. Cô sẽ không hỏi anh nhưng em gái cô sẽ không tha. Cô sẽ hỏi xem con nhóc đó lại chọc phá gì nữa. Diệp Bằng cầm số điện thoại của cô quay về phòng. Anh càng nhìn số điện thoại trên tay thì hiện ra khuôn mặt của cô. Anh thầm chửi rủa. Nhóc con hãy đợi mà xem, anh cưng sẽ cho cưng một bài học. Sáng sớm Lam Lam đang còn say trong giấc ngủ thì đột nhiên chuông điện thoại liền reo lên in ỏi. Cô lọ mọ đưa tay cầm lấy điện thoại trên đầu giường bắt máy với tâm trạng rất bực bội. Alo ai vậy, mới sáng sớm ra đã làm phiền người ta. Đầu dây bên kia liền cười lớn nghiến răng nói. Giờ này đã hơn 9 giờ mà cô còn nói sớm hả? Lam Lam tức giận nói lớn. Anh là ai? Tôi là chủ nhân chiếc xe cô đã bán. Diệp Bằng từ tốn trả lời. Bên đây cô gái này hình như vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Xe gì, tôi có quen biết anh sao? Diệp Bằng hết kiên nhẫn với cô liền nói thiệt lớn trong điện thoại. Tôi là Lục, Diệp, Bằng, cô đã tỉnh chưa? Lam Lam liền giật bắn mình quăng điện thoại xuống giường. Lúc này cô mới bừng tỉnh lại cô liền nghĩ sao anh lại có số điện thoại cô. Cô từ từ cầm điện thoại lên lại nghe. Alo là anh Lục sao? Xin lỗi tôi tưởng ai? Diệp Bằng liền tiếp lời cô. Giờ cô mới tỉnh, tôi hỏi cô có phải cô đã bán xe của tôi không? Lam Lam nhếch môi lên cười thầm cuối cùng anh ta cũng biết. Tại xe anh cũ quá thôi, tôi thấy vậy nên bán giùm anh, giúp anh mua lại chiếc xe mới anh còn không mau cảm ơn tôi ở đó mà trách móc. Đầu dây bên kia cũng bó tay luôn với cô gái này. Ngữ khí không vui liền lớn tiếng quát, tôi cảm ơn cô, cảm ơn rất nhiều, xe của tôi chứ không phải của cô mà cô muốn bán là bán. Tôi muốn gặp cô ngay bây giờ. Lần này anh sẽ cho cô biết cô đã đụng vào con ma sói là như thế nào. Lam Lam cũng không sợ gì hết liền đồng ý ngay lập tức, cô chỉ muốn trả thù anh tới đó thôi vì dù sao anh cũng là ba của cô không nể mặt anh ta cũng phải nể mặt con gái cưng của mình. Hai người hẹn nhau ra tại một quán cà phê rất sang trọng khi cô bước xuống nhà chuẩn bị đi thì thấy anh trai và chị dâu của mình mới đi tuần trăng mật mới về. Cô liền nghĩ thầm trong bụng, sao về lẹ thế chắc anh trai mình là chán cô ta rồi. Tiểu Vi thấy cô xuống liền tỏa ra dáng như một chị dâu mà quên đi những chuyện xưa mà cô ta và em cô ta đã làm với cô. Lam Lam anh chị con về nè, con ra chào một tiếng đi. Văn Hảo thấy con gái xuống liền kêu lại. Hảo Thiên nhìn em gái của mình thì liền nổi hứng lên chọc ghẹo. Ghẹo em gái là sở thích của anh phải khiến cho đứa em này khóc mới thôi. Em gái yêu quý của tôi ngủ giờ này mới thức sao? Sao không đợi trời tối rồi thức luôn? Anh cố ý nói móc cô. Lam Lam thừa biết tính của anh mình rồi nên không thấy gì làm lạ. Cái miệng cổ liền cong lên nói tía lia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em cũng tính ngủ nữa mà ngặt nỗi hôm nay em phải có hẹn với một anh chàng rất đẹp trai nên em phải dậy thôi. Cô liền nhìn qua Tiểu Vi. Ủa nghe nói đi một tháng mà sau mới đây về rồi không lẽ anh chán chị dâu nhanh vậy sao? Tiểu Vi sắc mặt thay đổi ngước lên nhìn cô, Hảo Thiên liền trợn mắt liếc nhìn em gái bực bội lớn giọng. Con nhỏ này sau trong lời nói lúc nào cũng có gai là sao? Mẹ cô liền đi ra đánh lấy vai cô mấy cái quát nhẹ. Con nhỏ này nói có hẹn sau không đi đi, bớt gây chuyện giùm mẹ có được không? Lam Lam liền bĩu môi vừa chỉ tay anh mình vừa nói. Ai biểu anh nói móc con làm chi? Bây giờ con có đi không? Hay để mẹ tịch thu thẻ và tiền sinh hoạt của con luôn? Mẹ cô liền hù dọa. Hai đứa này lúc nào gặp nhau đều cũng gây nhau là sao? Lam Lam đi tới liếc nhẹ Tiểu Vi đang đứng bên cạnh anh mình liền nhếch mép cười, cô nghiến răng ghé vào tai Tiểu Vi nói nhỏ. Cô hãy cẩn thận với tôi sẽ quan sát hành động cử chỉ của cô. Tiểu Vi nghe xong sắc mặt tái xanh khi cô nói lời cảnh báo đó. Diệp Bằng tới chỗ hẹn rất đúng giờ nhưng tính lề mề của cô không bao giờ bỏ được lần trước cũng vậy lần này cũng vậy. Lam Lam vừa tới liền ngồi xuống liền kêu phục vụ đem rất nhiều món ăn. Cô ăn rất ngon miệng, anh nhìn cô ăn bắt giác cong môi lên cười. Tôi thắc mắc cô có phải là con gái của nghị viên Tần không? Sao mà ăn uống như ma đói vậy? Anh chưa từng thấy tiểu thư con nhà giàu gì mà tay này đang cầm món ăn tay kia cũng cầm món ăn và trong miệng thì đang nhai một đống thức ăn. Anh nói vậy là sao? Tôi không ra dáng một tiểu thư sao? Sáng giờ tôi cũng chưa được ăn gì. Anh hẹn cô ra gấp nên cô còn chưa kịp có gì vào bụng nữa. Không có gì, trở lại chuyện chính, tôi hẹn cô ra đây là muốn đòi lại chiếc xe và điện thoại của tôi, mau trả đây. Anh liền chìa tay ra với cô. Lam Lam cười tươi như hoa với anh. Xe thì tôi đã bán nhưng còn điện thoại của anh đang ở đây này. Cô liền lấy trong bóp chiếc điện thoại của anh đưa cho anh. Diệp Bằng liền trợn mắt nhìn cô. Cô giỡn mặt với tôi hả? Cô bán xe thì đưa tiền lại cho tôi, cô bán ở đâu tôi chụp lại. Lam Lam rụt rè liền đáp. Tiền đó tôi xài hết rồi. Hôm qua cô đã dùng hết số tiền mua đồ cho con gái cô hết rồi, làm gì mà còn đồng nào để trả cho anh. Diệp Bằng thấy cô nói chuyện rất tỉnh bơ liền chụp lấy tay cô đang cầm một cái bánh. Cô muốn chết phải không, cô bán xe tôi còn dám ăn nói vậy hả, đền tiền đi. Lam Lam làm bộ ra vẻ mặt tội nghiệp nhìn anh. Tôi chỉ mới về nước không có việc làm, sao mà có tiền trả anh được. Diệp Bằng không quan tâm liền lấy điện thoại ra. Lam Lam liền hỏi, anh định làm gì vậy? Thì báo cảnh sát có người cướp đoạt tài sản. Anh liền bấm số. Lúc này gương mặt Lam Lam chợt thay đổi, cô ung dung kéo cánh tay mình đang bị anh nắm ra, hai tay khoanh lại dựa vào ghế nhìn anh. Anh thử gọi xem ai sẽ là người mất mặt, anh hay là tôi. Diệp Bằng nhìn thái độ của cô như thế anh liền có cảm giác kỳ lạ, không tin người trước mặt với người lúc nãy là cùng một người. Cô có ý gì? Anh đang nghĩ cô nhóc này lại nghĩ ra trò mới gì rồi. Cô ung dung ngồi dựa người vào ghế hai chân vắt chéo lại nói. Thì ai ai cũng biết tôi là con gái nghị viên và cánh báo chí sẽ quay quanh tôi hỏi, rồi lúc đó tôi sẽ ở trước mặt mọi người diễn một màn kịch. Nói, tôi bị chồng sắp cưới của tôi kiện vì đã đem xe của chồng mình đem bán. Diệp Bằng liền đập tay lên bàn nhìn cô nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ai là chồng của cô, tôi có nói lấy cô sao? Cô tưởng mình là ai mà dám nói như vậy? Lam Lam liền cười lớn. Không phải sao? Vậy là ba tôi hiểu lầm rồi, anh không hề có ý định muốn cưới tôi. Thôi được, cô liền lấy ra một tờ chi phiếu cho anh. Xem như tiền bồi thường này cho anh, bây giờ chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Vậy sau này nhờ anh nói với ba tôi là chúng ta không hợp. Cô nói xong cũng đứng dậy rời đi. Diệp Bằng không tin người cười nói lúc nãy với người lời nói lạnh lùng này là một, anh liền chạy tới kéo cô lại. Vậy đồ dùng trên xe của tôi cô có lấy không? Lam Lam mệt mỏi liền từ trong túi lấy ra một bộ sưu tập nhìn anh. Tôi thật nghi ngờ về ánh mắt thẩm mỹ của anh, vẽ như vậy cũng là thiết kế sao? Dứt lời cô lắc đầu chuẩn bị rời đi. Ý cô là sao? Diệp Bằng nhanh tay kéo cô lại nhìn thẳng vào ánh mắt cô. Anh tự mà xem đi. Cô nói lại tiếp tục quay người rời đi với thái độ rất kiêu căng. Hôm qua khi cô xé hết bộ sưu tập thì cô liền tối qua thức nguyên đêm vẽ lại cho anh, đặc biệt cô vẽ rất là tỉ mỉ từng chi tiết. Cô đi rồi Diệp Bằng mới lật từng trang vẽ ra, đây không phải bộ sưu tập của Tử Lan đã đưa cho anh mà là một bộ sưu tập hoàn toàn mới, người vẽ rất đẹp tới nổi cảm giác rất chân thật, giống như những gì ở trong đó liền hiện ra trước mặt anh. Anh không tin vào mắt mình, anh khẽ ngẩng đầu nhìn cô đã đi khuất. Anh chợt nhớ cô học hội họa, không lẽ đây là chính tay cô vẽ sao? Anh bất ngờ khi nhóc con này lại vẽ đẹp như thế. Nếu so với Alice phù thủy hội họa thì cô có thể ngang tài ngang sức. Diệp Bằng tới công ty liền đưa bộ sưu tập này cho Chí Huy xem, Chí Huy vừa xem liền tán thưởng, còn nói nếu người này vào công ty chắc chắn công ty sẽ còn lớn mạnh hơn nữa. Trong đầu Diệp Bằng liền nãy ra ý định là lôi kéo cô về công ty, nếu lỡ để cô vụt tay vào đối thủ thì sẽ rất là thê thảm. Diệp Văn và Thi Thi hôm nay nghe Hảo Thiên hưởng tuần trăng mật mới về liền về nhà cô ăn cơm. Tiểu Vi cũng chưa quen thuộc đường lối trong nhà, cô đi tới đi lui lại không ngờ đã đi nhầm vào phòng của em chồng mình. Lam Lam vừa từ bên ngoài về bước vào thì thấy có người vào phòng cô. Nét mặt cô bực bội khi biết người đó là ai, cô lạnh lùng ở sau lưng khoanh tay nói. Xin thưa chị dâu Kiếm, em có chuyện gì không? Đã không ưa mà cứ gặp cô ta. Tiểu Vi nghe xong giật bắn mình quay lại nhìn thấy Lam Lam, tay chân cô liền run sợ. Chị vào nhầm phòng, phòng này là của em sao? Cô nhìn xung quanh căn phòng được thiết kế rất đẹp và huyền bí khiến ai cũng phải tò mò vào căn phòng này. Nhưng không ngờ lại là của cô em chồng này. Lẽ ra cô phải nhận ra từ khi bước vào đây chứ. Lam Lam liền đặt túi sách lên bàn rồi lấy cuốn sách trên kệ sách xuống đọc. Của tôi thì sao? Không bằng phòng chị đâu. Chị yên tâm và sau này nếu muốn vào phòng tôi thì nên nhớ hãy xin phép. Cô vẫn cứ đọc sách không quan tâm đến sắc mặt của cô ta đang từ từ chuyển sang xanh mét. Tiểu Vi đi từ từ ra cửa, khi ra tới cửa cô liền quay đầu nhìn Lam Lam khẽ nói. Chị mong em bỏ qua những gì đã làm với em ở Thái Lan, chị thật lòng xin lỗi. Cô trước tiên phải làm hòa, không thôi bí mật của cô ức hiếp cô ấy sẽ nhanh chóng bị cô ấy nói ra thôi. Cô đợi không thấy Lam Lam trả lời liền quay người ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Thái Lan, người mà em trai Tiểu Vi thích lại chính là Lam Lam. Em trai cô nhỏ hơn Lam Lam tận 5 tuổi, nhưng vì Lam Lam mà nó đã quyết tâm theo hội họa. Khi mọi người trong nhà đều biết liền đến trường sỉ nhục Lam Lam trước mặt mọi người, còn nói Lam Lam là con không cha không mẹ nên mới đi làm thêm nhiều vậy. Còn kêu em trai phải cắt đứt quan hệ với Lam Lam, nhưng từ trước giờ Lam Lam chỉ xem cậu ấy như một cậu em trai thôi. Nhưng em trai cô ta lại đem lòng say mê rất yêu Lam Lam. Lam Lam liền cười với thái độ của Tiểu Vi lúc nãy, cô từ xưa tới giờ hay có tính thù dai, chuyện này cô sao bỏ qua một cách dễ dàng được. Cách chương.